Siêu cấp cưng chiều, chương 702, để con bé chơi đủ rồi hãng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nhướng mày, chào phúng, muốn quỳ chụp tội danh cho tôi, tiện thể bắt tôi bồi thường, đây chính là tính toán của mấy một người đúng không? Viên cảnh sát như nghẹt thở, nhất thời không có kế sách ứng đổi. Thấy vậy, viên cảnh sát nheo mắt lại, đề phòng. Cô muốn làm gì? Đây là phòng thẩm vấn, ngồi xuống đi, đến phòng giam thôi. Lê Tiếu tiện thể cầm điện thoại lên, nhà họ Minh cũng không xứng để tôi bồi thường. Lê Tiếu nghịch tấm hình 2 giờ trên bàn, nếu hôm nay tôi không thừa nhận gì hết, có phải các người định tạm giam tôi không? Viên cảnh sát co N7 gón tay lại, chúng tôi làm theo chức trách, chỉ cần cô thẳng thắn. Không có cả nhân chứng vật chứng, lý do tạm giam hẳn bày là không phối hợp điều tra. Viên cảnh sát phụ trách ghi chép đè máy truyền tin bên tai, nghe chỉ thị bên trong. Trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, đưa ra kết luận. Công viên văn hóa bị cháy có liên quan trực tiếp với cô. Mọi tổn thất cần bồi thường là trách nhiệm cô cần thực hiện. Lê Tiếu gật đầu như đã hiểu, sau đó đứng dậy. Cô đã ở trong phòng thẩm vấn một tiếng, nhưng bên ngoài vẫn gió êm bể lặng. Căn cứ theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của họ, Lê Tiếu không hề quan trọng với Thương Thị. Lời yêu cầu của cụ Minh hợp tình hợp lý. Cục cảnh sát cũng phải cho ông ta một lời giải thích hợp lý. Chính phủ không ngừng tạo áp lực, chỉ có thể nói là Lê Tiếu xui xẻo. Lúc này thân phận hai bên dường như phát sinh biến hóa. Lê Tiếu từ người bị thẩm vớ 2N thành người thẩm vấn. Mà mỗi câu nói của cô, đúng là mệnh lệnh mà viên cảnh sát nhận được. Từ khi xảy ra chuyện đờ không ến giờ, phía Thương Thị không có hành động gì cả. Giọng Thương Úc trầm thấp lộ ra sự nặng nề. Sao rồi? Cần tạm giam, muốn em bồi thường tổn thất, chắc đang nằm mơ đấy. Lê Tiếu cong môi, giọng vô tội cực kỳ. Thương Úc nhấn mạnh từng chữ. Bồi thường bao nhiêu? Lê Tiếu lấy điện thoại ra khỏi tai, nhìn viên cảnh sát đang đờ người. Tiền bồi thường bao nhiêu? Vẫn, chưa tính ra, hai viên cảnh sát điều tra chưa từng thấy ai tích cực vào phòng giam đến vậy. Cùng lúc đó, Thương Úc đang ở phòng trà nhà chính, nghiêng đầu gọi. Lạc Vũ. Lê Tiếu nhún vai, hiệu suất nhà họ Minh chậm thật. Viên cảnh sát, cô chắc chắn mình đang gọi điện thoại cho luật sư chứ? Lê Tiếu thản nhiên ra khỏi cửa, nghe hai tên cảnh sát đứng dậy, cô quay đầu, cười nói. Cần tối tắt điện thoại không? Viên cảnh sát cứng nhắc gật đầu. Phòng giam không cho phép dùng đồ điện tử. Ồ, vậy tôi gọi điện thoại cho luật sư. Lê Tiếu biếng nhác dựa vai vào cánh cửa, gọi dãy số đã thuộc lòng. Đối phương bắt máy ngay. Lạc Vũ yên lặng ngoài cửa lập tức đẩy cửa ra. Lão đại, Tiếu Tiếu vào phòng giam, tìm người đưa điện thoại cho cô ấy. Cách chương.